Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 92, trang 92. Giờ này khắc này, ở kia mặt chiều đáy biển đại sofa trên, đang ngồi một người thanh niên, hắn xuyên một thân màu lam tây trang, màu đen áo sơ mi, còn đánh minh hoàng sắc, có tinh xảo hoa văn cà vạt, trên chân tắc xuyên một đôi đen bóng giày da. Hắn liền kiểu tóc đều không chút cầu thả. Mỗi một sợi tóc đều như là bị người tỉ mỉ bày biện quá. Nhưng mà, tại đây hoa phục bao vây dưới, là một khối khô khốc thân thể. Cả người gầy đến đáng sợ. Tên này thanh niên hình dung tiều tụy. Đây là một người người sắp chết nhìn đến đối phương trong. Nháy mắt, quyền biết được hắn ngày chết không xa. Nhìn xem chung quanh du đến hăng hái bầy cá. Lại nhìn xem quanh thân đồng dạng du đến hăng hái bikini nữ lang. Quyển nghĩ, nên sẽ không, chính mình tiếp theo cái thân thể chính là trước mắt người này. Không, người này tuy rằng thoạt nhìn ngày chết không xa, bất quá cũng còn có thể sống một đoạn thời gian. Hắn chờ không được lâu như vậy. Nghĩ đến cảm giác chung Pet cùng chính mình chi gian đại khái khoảng cách, quyền phủ định cái này lựa chọn. Hắn đã suy nghĩ bám vào người đến một con cá lớn, dựa bơi lội hướng Pet phương hướng lên đường cái này phương án. Nhưng mà các người đều tránh ra. Trong nước biển bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm, thanh âm thanh lãnh chung mang theo một tia suy yếu, là trong phòng tên kia nam tử đang nói chuyện. Không biết hắn là dùng cái gì phương thức đem thanh âm cách pha lê truyền vào trong nước. Bất quá, ở hắn ra tiếng lúc sau, nguyên bản ở dưới nước du ngoạn nữ lang nhóm lập tức rời đi. Ngay cả đáy biển con cá nhóm cũng bị thanh âm sở kinh. Nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhìn nháy mắt yên tĩnh đáy biển. Quyền chính bắt đầu tự hỏi chính mình có phải hay không cũng trước rời đi tương đối tốt thời điểm. Nam tử lại nói chuyện, ngươi là tử thần sao? Quyền ngẩn người, bất quá, không cho rằng đối phương có thể nhìn đến chính mình. Hắn tiếp tục chuẩn bị rời đi, nhưng mà, ngươi là tới đón ta đi sao? Nói xong câu đó, đối phương khụ hai tiếng, sau đó tiếp tục nói chuyện, ta nhìn đến ngươi. Nguyên bản sáng ngời trong nước biển. Ngươi hắc ảnh che trời lấp đất. Ngươi chiếm cứ ở nơi đó. Nhưng mà không người nhìn đến ngươi tồn tại. Trừ bỏ ta. Cho nên. Ngươi là tới đón ta tử thần sao? Thanh niên nói. Ánh mắt chặt chẽ tỏa định quyền. Hảo đi. Lúc này. Quyền có thể thập phần xác định đối phương nhìn đến chính mình. Dừng lại nguyên bản chuẩn bị rời đi. Nện bước. Hắn bay tới pha lê trước mặt, ghé vào pha lê phía trên. Hắn cùng nam tử tương đối, không thể nói là bốn mắt nhìn nhau. Bởi vì lúc này hắn cũng không có đôi mắt, nhưng mà giờ này khắc này, hồn thể trạng thái hạ, hắc ảnh nơi, lại cơ hồ toàn thân đều là hắn đôi mắt, vì thế. Ghé vào nơi đó, quyển dùng có mặt khắp nơi, mắt, đem nam tử nhìn cái hoàn toàn. Đối với nam tử tới nói, đó chính là nơi xa hắc ảnh bỗng nhiên hướng hắn đánh úp lại, che trời lấp đất đánh úp lại, đem phía trước pha lê bao phủ đến kín mít. Hắn nhìn không tới đối phương mắt, nhưng mà hắn lại biết đối phương đang ở nhìn chăm chăm chính mình. Cái loại này dị thường mãnh liệt, cảm giác áp bách nuốt một ngụm nước miếng. Sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, cái trán xuất hiện vài giọt mồ hôi, nhưng mà bên miệng lại thảm đạm mà bật cười. Ta hiện tại sẽ chết sao? Không, trả lời hắn chính là quyển lần đầu tiên dùng hồn thể nói chuyện thanh âm. Thanh âm này nguyên bản không người có thể nghe thấy, nhưng mà trong đó hiển nhiên không bao hàm trước mắt tên này nam tử. Nhìn đến nam tử trong mắt bỗng nhiên trợn to, quyền xác định đối phương có thể nghe thấy chính mình thanh âm. Sau đó, hắn liền tiếp tục nói, ngươi hẳn là còn có thể sống thêm một đoạn thời gian, hơn nữa ta cũng đều. Không phải là tử thần, hắn nói thực ra, đồng tử hơi hơi mở rộng. Nam tử nghe được những lời này, nhưng mà hiển nhiên hắn không có bị những lời này an ủi đến, tươi cười càng thêm thảm đạm. Hắn nhẹ giọng nói, không phải tử thần, vậy ngươi là cái gì? Một khối đang tìm thân thể mới hồn thể, đơn giản tự hỏi một chút chính mình hiện giờ trạng thái, quyền trả lời hắn, tìm kiếm thân thể mới. Hồn thể, nam tử lại dị thường cảm thấy hứng thú dường như, hắn thậm chí còn cố hết sức mà đem thân thể về phía trước khuynh khuynh. Hảo cách quyển càng gần một ít, nói như vậy, người sau khi chết, linh hồn có thể thoát ly thân thể mà tồn tại. Nói những lời này thời điểm, hắn tái nhợt trên mặt khó được nổi lên hồng nhuận, ta có thể. Bất quá đại bộ phận người hẳn là không được, người hẳn là liền không được. Quyển lại lần nữa nói lời nói thật, vừa mới đăng khởi một tia ảo tưởng nháy mắt bị đánh vỡ. Nam tử lại khụ khụ, cười, quả nhiên, ta liền linh hồn cũng thực nhược sao? Quyển mơ hồ nghe được hắn tựa hồ nói như vậy nói. Nhưng mà đối phương thanh âm thật sự rất nhỏ, hắn nghe được cũng không rõ ràng, không tính toán tiếp tục cùng đối phương đối thoại đi xuống. Quyển đang định rời đi, lại nghe đến nam tử lại nói chuyện, xanh thẳm đôi mắt nhìn chính mình. Nam tử cười đối hắn nói, xin hỏi, ngươi có thể sử dụng thân thể của ta sao? Hoàn toàn không thể tưởng được đối phương sẽ nói như vậy. Quyển ngây ngẩn cả người, không có nhìn ra hắn chần chờ. Nam tử tiếp tục tự tiến cử nói, ngươi vừa rồi nói, ngươi đang tìm tân thân thể. Không phải sao, mà ta vừa vặn muốn chết, ngươi có thể sử dụng thân thể của ta sao? Gầy yếu bàn tay vỗ nhẹ chính mình ngực. Nam tử cười nói, ta thừa nhận, ta thân thể này khả năng sẽ không tốt lắm dùng. Một thân bệnh, thực nhược, chính là ta rất có tiền, phi thường có tiền. Ở ta sau khi chết, ta sẽ đem tiền của ta toàn bộ để lại cho ngươi. Ngươi có thể tùy tiện hoa. Thời đại này, ngươi có thể tưởng tượng đến, tưởng tượng không đến, nhân loại có thể hưởng thụ hết thảy hưởng thụ, ngươi đều có thể đầy đủ được hưởng. Đại giới đâu? Không có bị này đột nhiên chuyện tốt mê choáng đầu óc. Quyền chỉ hỏi một câu, đại giới. Đại giới chính là hảo hảo hoa tiền của ta, không cho tiền của ta bị ta người đáng ghét kế thừa. Cùng với, nói, nam tử ánh mắt phiêu xa, như là ngừng ở rất xa địa phương. Cứ như vậy tạm dừng đã lâu, nam tử mới than ra tiếng tới. Cùng với, đi một chỗ, nghe một hồi buổi biểu diễn, vì ca hát người đưa lên hoa tươi. Cùng với hai chương vé máy bay. Quyển lặp lại một lần, ân, có thể chứ, ngẩng đầu. Nam tử lại lần nữa nhìn về phía Quyền, vẻ mặt chờ mong nói, lại hoặc là, muốn làm ngươi sử dụng thân thể của ta, ta yêu cầu trả giá cái gì đại giới sao? Ngoặc kép, hết chương.